Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, Hạ Nguyệt giao ngoại viện. Ngọc Y Môn, Trần Phượng Doanh hiện tại bụng dưới đã bị người xuyên thủng. Một cái đẫm máu hang lớn, ụp ụp địa ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Ngọc Y Môn đệ tử thương vong thảm trọng, lúc này đều dựa vào đại điện trên vách tường, có chút đã thành xác chết. Trần Phượng Doanh chính mình bị thương thật nặng, nhưng là vẫn không để ý tới liệu thương, nhịn đau khổ, cuống cuồng địa cho một bên đệ tử trị liệu. Tông chủ, ngài nhanh điểm đem chính mình chữa khỏi đi, không cần quản chúng ta. Cái kia người nữ đệ tử trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Có cảm động, càng có đối với địch nhân thống hận. Hôm nay bọn họ Ngọc Y Môn chẳng hiểu ra sao địa thì rơi vào một trận đại tranh chấp bên trong. Một cái tại cổ võ giới bên trong ẩn nặc tổ chức tìm tới cửa, muốn dẫn đi Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao là bọn họ trong tông môn y thuật thiên phú tối cao một người đệ tử, là tông môn tương lai niềm hy vọng, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tương lai liền có thể trở thành tọa trấn một phương y tiên. Tuy nhiên thực lực không nhất định mạnh mẽ, nhưng là tứ phương võ giả tất nhiên sẽ đem Hạ Nguyệt Giao cúng bái, thật tốt bảo hộ. Có người muốn mang đi bọn họ Ngọc Y Môn hy vọng, bọn họ làm sao lại đồng ý? Một lời không hợp thì bạo phát một trận đại chiến. Nhưng là Ngọc Y Môn chung quy là quá yếu. Đại chiến bên trong, bọn họ tổn thất quá nhiều đệ tử. Bất quá còn tốt, Hạ Nguyệt Giao đã tại bọn họ trợ giúp phía dưới thành công theo tông môn chạy đi. Ngọc Môn chỗ sơn mạch rất lớn rất tạp, muốn ở bên trong tìm tới một cái tiểu cô nương, quả thực là mò kim đáy biển sự tình. Liền xem như trong những người này có Vũ Vương cường giả, cũng không làm nên chuyện gì. Tông chủ, không cần quản chúng ta đều không có việc gì, ngài trị tốt chính mình là được rồi. Một đám đệ tử đều đau lòng nhìn lấy Trần Phượng Doanh, trong mắt nước mắt không ngừng tràn ra tới. Trần Phượng Doanh bị thương rất nặng, nếu là không sớm một chút tiến hành trị liệu lời nói, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Nhưng là Trần Phượng Doanh vẫn như cũ cắn răng, không để ý tới các đệ tử thỉnh cầu, trong tay kinh khí lưu truyền, tại làm đệ tử nhóm liệu thương. Chỉ bất quá một cái buổi sáng thôi, nàng tông môn đã tổn thất 7-8 cái đệ tử. Những hài tử này đều là nàng tâm huyết, là nàng mệnh căn, có thể cứu một cái là một cái. Đến mức chính nàng không gánh nổi lời nói, chết cũng không quan trọng. Các ngươi là chúng ta tông môn hy vọng, chỉ muốn các ngươi có thể sống sót, chúng ta Ngọc Y Môn sẽ không ngừng truyền thừa. Trần Phượng Doanh đau địa rên lên một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, đáng tiếc. Các ngươi muốn là nếu không nói ra cái tiểu nha đầu kia ở đâu? Ngươi Ngọc Y Môn hy vọng, hôm nay đều muốn bị ta bóp chết ở chỗ này. Đại điện bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một đạo uy nghiêm vô song thanh âm, để Trần Phượng Doanh nội tâm run lên. Đây chính là giết hại Ngọc Y Môn người, vị kia lai lịch bí ẩn Vũ Vương cường giả. Tông chủ, tiểu sư muội đã đi. Nàng mới là chúng ta Ngọc Y Môn hy vọng, chỉ cần có nàng tại, chúng ta Ngọc Y Môn tương lai liền có thể phát dương quang đại. Một đám đệ tử thần tình kích động, Trần Phượng Doanh hung hăng cắn răng, dùng những đệ tử này hoán Nguyệt Giao một người. Trong lòng mặc dù có ngàn vạn đau đớn, lúc này thời điểm cũng nói không nên lời một câu. Lúc này, Hạ Nguyệt Giao đã bấm Sở Phong điện thoại. Nàng tránh ở trên núi cuối cùng sẽ chết, chỉ có Sở Phong đến đây mới có một tia hy vọng. Sở Phong điện thoại còn chưa kết nối, mơ hồ ở giữa đã có một loại không rõ dự cảm, đem Sở Tích Tuyết nhẹ nhàng địa ôm đến bên cạnh. Sở Phong vội vàng xuống giường, đi vào ngoài cửa, Sở Phong mới đem điện thoại kết nối. Đối diện truyền đến một tiếng trầm trầm tiếng thở dốc. Sở Phong ca ca, chúng ta tông môn ra chuyện, ngươi nhanh điểm tới. Hạ Nguyệt Giao thanh âm đều đang run rẩy. Sở Phong còn có thể nghe đến bên cạnh tiếng la giết cùng Ngọc Y môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Cực kỳ bi thảm, khiến người ta kinh dị. Ngươi ở chỗ nào? Ta lập tức tới ngay. Sở Phong đổi một bộ quần áo, vội vàng lên xe, bên kia thanh âm run không ngừng. Sở Phong nghe ra được hiện tại Hạ Nguyệt Giao đến cỡ nào khủng hoảng. Ta ngay tại tông môn phía sau núi. Sở Phong ca ca ngươi nhanh điểm tới. Trầm thấp tiếng nức nở, để Sở Phong rất lo lắng. Đồng thời, Sở Phong cũng không khỏi đến kinh hãi. Gần nhất mấy ngày nay, phát sinh sự tình quá nhiều. Rất nhiều cùng chính mình có liên lụy tông môn đều khai ra đến tai họa. Bởi vì Hạ Nguyệt Giao sợ hãi, hắn cũng không có cúp điện thoại, tiếp tục duy trì trò chuyện, dưới chân chân ga cũng một chân đạp tới cùng. Hạ Nguyệt Giao tuy nhiên chỉ có thể nghe đến oanh minh tiếng động cơ, nhưng là đáy lòng lại an ổn không ít. Sở Phong đến rất nhanh, chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không có dừng xe ở nơi xa, mà chính là dừng ở Ngọc Y Môn ở dưới chân núi. Vậy mà lúc này, Ngọc Y Môn Sơn Môn đã nhuốm máu, màu trắng Ngọc Môn mở rộng, phía trên máu tươi còn bốc hơi nóng. Sở Phong gặp, không khỏi có một ít sợ hãi. Nguyệt Giao, người trước lưu ở nơi đó không nên động. Sở Phong phân phó một tiếng, tạm thời đem điện thoại cúp máy. Trên một người núi, nhìn đến đại điện bên trong tràng cảnh, Sở Phong nhất thời càng thêm đỏ mắt. Ngọc Y Môn đại điện bên ngoài, đứng đấy một đám võ giả, thực lực mạnh mẽ, chí ít đều là tại tiên thiên cảnh giới phía trên. Đại điện bên trong, có một đạo bóng lưng yên tĩnh địa đứng thẳng, trên tay dính lấy máu tươi, ngay tại cạc cạc cười, bộ mặt biểu lộ 10 phần dữ tợn, mà bên cạnh hắn, chính nằm ngang lấy mấy cái Ngọc Y Môn đệ tử thi thể. Kiểu chết 10 phần tàn nhẫn, khiến người ta không khỏi đáy lòng phát lạnh. Là ai đến Ngọc Y Môn muốn chết? Sở Phong giận quát một tiếng, đã chạy tới đại điện bên trong. Bên trong cái kia Vũ Vương không khỏi nhìn ra phía ngoài. Nhìn đến chỉ có Sở Phong một thiếu niên về sau, trong mắt của hắn có chút khinh thường. Ngươi vậy mà nhờ người ngoài mời đến để hắn chịu chết. Hắn hướng về Trần Phượng Doanh cười lạnh một tiếng nói ra. Trần Phượng Doanh chết cắn răng, nhìn đến Sở Phong đến từ, trong mắt cuối cùng là dấy lên hy vọng. Các ngươi đem tiểu tử này thu thập, đừng cho hắn tiến tới quấy rầy ta. Nam tử miệt nhưng nói ra. Ngoài cửa cao thủ nghe lệnh, ào ào chắn ở trước cửa. Các ngươi quá cẩn thận, một đứa bé thôi, có thể có cái gì làm? Nhìn ta lấy đầu của hắn, một cái tiên thiên cao thủ cười ha ha lấy tiến lên. Muốn một người đối phó Sở Phong, sau một khắc, thân hình hắn cứng đờ, thì chậm rãi ngã nhào trên đất. Bên trong Vũ Vương cảm giác được ngoại giới phát sinh sự tình, không khỏi quay đầu nhìn một chút, trong mắt có kinh hãi. Một vị tiên thiên đệ tử, vậy mà liền dạng này chẳng hiểu ra sao địa chết. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Một cái trung niên võ giả cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đồng thời đem vũ khí mình cũng rút ra, chuẩn bị cho Sở Phong nhất kích chí mệnh. Hắn tu vi tại hậu thiên đỉnh phong, cho dù là tại cổ võ giới bên trong, cũng coi như một cái khó được cường giả. Nhưng là kết quả vậy mà cùng lúc trước một dạng, vô thanh vô tức, cái này trung niên thì ngã trên mặt đất. Mọi người chỉ biết là Sở Phong xuất thủ, nhưng là căn bản nhìn không ra Sở Phong là làm sao xuất thủ. Cùng tiến lên, có người chợt quát một tiếng, mấy chục vị cao thủ đồng thời hướng về Sở Phong giết ra ngoài, nhưng là kết quả 10 phần tàn khốc. Cho dù là mấy chục vị tiên thiên cao thủ, lại thêm mấy vị hậu thiên cường giả, đều tại một đạo bạch mang phía dưới ngã xuống đất. Mà Sở Phong, tại vệt trắng sau đó, đã đi tới cửa đại điện. đại điện bên trong Vũ Vương cuối cùng là quay đầu, bắt đầu nhìn thẳng vào Sở Phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.